Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn lụng thời gian đi, tốt là tốt cho bay chứ ai. Bỗng dưng nghe thấy cái chuyện này, cô Hiền cũng bất an phần nào, lặng lẽ khuyên chồng. Thôi mình cứ nghỉ thời gian coi sao. Em mai á cũng có đồng ra đồng vô, mình làm cái gì đó phụ em cũng được mà. Chứ mẹ con em chỉ còn có mình là chỗ dựa thôi à. Thôi được rồi, tôi biết rồi, không làm thì không làm. Bà Liên nhìn vợ chồng chú Quang mà nở một nụ cười mãn nguyện. Ngó như vậy mà chú Quang cũng thương cô Hiền ghê lắm. 4 ngày tiếp theo, mỗi lần con Lệ gặp chú Quang là y như rằng nó lại nhìn thấy chú cả người ướt sũng, đôi mắt buồn buồn. Nhưng sang ngày thứ 5, nó không còn thấy chú có hiện tượng lạ đó nữa. Kỳ thật, nó lại chạy đi thông báo với bà Liên. Nội ơi, có biến. Bà Liên đang nằm ngủ ngon thì bị gọi giật ngược. Bà cố trướng người ngồi dậy. Cái gì? Biến nữa? Tao già cả rồi nghe mày. Chú Quang á. Cái gì? Nó chết rồi hả? Cái thằng thiệt khuyên mà không chịu nghe. Chưa có chết nội ơi, mà cái hình ảnh đó biến mất rồi. Biến mất hả? Thiệt không? Dạ thiệt mà. Sáng giờ con nhìn chú Quang á, không có thấy nữa. Thì hay là nó chết thiệt rồi ta? Con cũng biết nữa nội ơi. Thôi lại trời cậu mong trời Phật cho thằng Quang nó tai qua nạn khỏi. Ngày thứ 6 rồi tới ngày thứ 7, trời vẫn còn sớm lắm. Cô Hiền đã chạy sang gọi cửa nhà nó. Nó thì vẫn còn đang lơ mơ ngủ. Dì Liên à. Cái gì mà sáng qua đây vậy mày? Dì Liên, cái vụ mấy bữa trước chị nói chồng con đó, trời đất ơi, hên thiệt chị ơi. Nghe tới đó, bà Liên đang nằm ngủ cũng lật đật ngồi dậy. Đâu sao? Mày kể tao nghe coi. Đáng lý là tối hôm qua chồng con với anh Bảy trực canh ghe cá rồi chở lúa đi cho họ. Mà con nói quá cho nên chồng con ông ở nhà. Vì mà dì Liên chưa có cho đi á. Trời ơi, dì biết làm sao không? Ghe gặp cướp dì ơi. Anh Bảy với một chú nữa bị giết thả trôi xong, cá với lúa mất sạch à. Trời ơi, con nổi ốc ác hết luôn á. Bà Liên lại thấy giật mình. Không ngờ cháu của bà lại nhìn ra được sự việc ở tương lai và cứu được người. Bà Liên kiếm ở đâu ra được một nắm bồ kết. Bà nấu nước gội đầu cho con Lệ. Mái tóc dài đen ống của nó là thứ mà bà chăm sóc bấy lâu nay. Múc nước bồ kết đen với chanh xối từng xối cho nó. Bà nói: Nội già rồi, không có sống với con được hoài đâu. Sau này bay phải tự chăm sóc bản thân nghe chưa. Lại cái câu nói ấy, câu nói mà anh Lộc nói với nó lần cuối rồi tra đi mãi mãi. Nó không thích một chút nào, cho nên nhăn mặt với bà Liên. Nội đừng nói như vậy, con không thích vậy đâu. Ôi, thích hay không gì á, cũng phải chấp nhận sự thật thôi con. Người già như cây đèn cạn dầu, hết dầu thì đèn tắt mà. Thôi con không thích, con muốn nội sống với con hoài à. Bướng giống ai vậy không biết nữa cả. Giống nội chứ ai. Tổ cha mày. Tôi lau tóc đi, nội vô thịt con vịt nè. Ủa, vịt đâu vậy nội? Cô Hiền bay á. Cảm ơn vũ chú Quang bay đó. Hồi sáng xách qua con vịt mập ú à. Sướng ha. Mà sao nội không đưa cho người ta làm? Thôi cần gì, nội làm mấy chục năm nay có sao đâu. Thôi nội đi mần thịt nó đây. Dạ. Bà Liên đứng lên khỏi cái ghế tre, đưa tay ra sau lưng vỗ vỗ vài cái. Đúng là tuổi của bà đã già lắm rồi, cho nên cứ hay nhức mỏi toàn thân. Bà Liên đi ra sau nhà, chuẩn bị dao, chén, thao các thứ để làm vịt. Như thói quen cũ, bà nắm lấy đầu con vịt bẻ ngang một cái. Con vịt kêu đúng một chữ quát cuối đời thôi. Ngày hôm sau, khi mọi người đều dậy đi làm hết thì bà Liên vẫn còn ngủ. Mỗi hôm bà là người dậy sớm nhất kia mà. Con Lệ thấy cũng đã qua giờ ăn sáng lâu rồi, cho nên mới vào trong gọi bà nội. Nội ơi, dậy ăn sáng nội. Nó thấy bà nội của nó lạ lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net